Đường trở về tại dị thế giới. Chương 193, tập kích 2. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này trước sự bất ngờ của mọi người, đặc biệt là Long Phàm, Long Thiên, ngay cả Phong Thải Vận cũng không thể nào hiểu được a. Long muốn làm gì nữa? A, Long ra lệnh một vài tên ám vệ ngay lập tức chặt cây kết thành hàng dao. Sau đó giả bộ giống như giống sơn tặc chặn đường cướp của ở gần cuối con đường. Đám người Lưu Vân Tông cuối cùng cũng tới. Chạy gần hết con đường rồi. Hơn 2.000 người, một đoàn người đằng đẵng sát khi tay cầm vũ khí ánh mắt vô cùng lăng lệ. Nhìn thấy phía trước là vô số chướng ngại vật. Đám người Lưu Vân Tông nhíu mày thật chặt. Một tên chấp sự đi theo lã nhất tên là Lã Kiền. Hắn về mặt vô cùng kiêu ngạo đi lên trước hét to. Cũng là một phần có được Lưu Vân Tông và Lã Nhất chống lưng. Cũng một phần muốn lấy lòng Lã Nhất, bằng không hắn cũng chẳng dám kênh kiệu như thế với người khác. Hắn quát to, chấm, đằng trước là kẻ nào? Dám cản đường chúng ta? Các ngươi có biết chúng ta là ai không hả? A, Long liền ra hiệu cho một tên ám vệ giọng to lớn. Với quá khứ là sơn tặc để hắn nói, con mẹ tụi bay, lão tử đéo cần biết tụi bay là người phương nào, các ngươi có biết chúng ta là ai không, các ngươi là ai, chúng ta là sơn tặc hoành hành ở vùng núi này, nơi này là địa bàn của chúng ta. Nếu các ngươi muốn qua thì để lại tiền mãi lộ và nữ nhân, chúng ta sẽ tha cho các ngươi không phải chết. A, Long nghe thấy xém nữa phun ra một ngụm máu tươi bỏ mình tại chỗ. Hắn chẳng biết nói sao với đám thuộc hạ này của mình cả. Tuy hắn có thay đổi ký ức của những kẻ này, nhưng mà Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hắn chỉ kêu tên này giả bộ sơn tặc để thăm dò coi bọn chúng là ai thôi, chứ hắn đâu có bảo là cướp tiền tài và nữ nhân đâu. Các ngươi muốn thu tiền mãi lộ của chúng ta sao? Đường đường chúng ta là người của Lưu Vân Tông đỉnh đỉnh đại danh mà các ngươi cũng không biết lại còn muốn cướp của chúng ta. Nếu không muốn chết lập tức thu dọn chướng ngại vật, sau đó cút ngay trước mắt ta, bằng không ta liền chém các ngươi ra thành ba khúc rồi vứt cho ma thú ăn. A, Long nghe thấy vậy, liền ho khan một tiếng, sử dụng tinh thần lực bắt đầu ngưng tụ âm thanh từ tiếng ho đó. Truyền âm cho tất cả ám vệ ở xung quanh ngắm vào chỗ yếu điểm trên áo giáp của đối phương hòng nhất kích tất sát. Trái với sự chuẩn bị bất cứ khi nào cũng có thể dương cung bạt kiếm của A, Long. Thì lúc này, Lã Nhất đang vô cùng cung kính khom lưng cúi mình bên cạnh một chiếc xe ngựa đắt tiền. Được kéo bởi bốn con chiến mã vô cùng anh tuấn. Xung quanh được hộ vệ bởi những hộ vệ nhìn là có thể biết đó chính là quân nhân thiết huyết xa trường nhiều năm mà có được. Cũng chính vì thấy được điều này, nên A, Long mới ra hạ sách giả bộ sơn tặc này. Còn Lã Nhất lòng mắng thầm Lã Kiền là một thằng ngu. Hắn dẫn theo 900 người tới đây, hòng âm thầm trà trộn vào Hỏa Viêm Thành, nhưng người của Yến gia bắt hắn chờ lâu. Mà chẳng có tên nào đến trợ giúp như lời nói của bọn chúng cả Yến gia. Bọn chúng hứa rằng sẽ giúp hắn âm thầm khống chế Lã gia. Sau đó giết chết A, Long. Nhưng mà giữa đường lại gặp một đoàn sứ đoàn của Thiên Vũ Hồng muốn tới Hỏa Viêm Thành bàn chuyện làm ăn và giao dịch với Hắc Kim. Lã Nhất là kẻ khôn khéo. Nếu hắn tụ tập và đi cùng với sứ đoàn này thì có thể đường đường chính chính đi vào Hỏa Viêm Thành. Bọn họ không nói tên ai mà biết được bọn chúng là nguồn của Lưu Vân Tông. Sau đó giết chết Hắc Ma báo thù, rồi đường đường chính chính rời đi, chẳng lẽ thành chủ sẽ tới tìm sứ đoàn của Thiên Vũ mà tìm hiểu lai lịch của bọn chúng sao? Dù có tìm hiểu ra, thì làm sao biết bọn chúng là người của Lưu Vân Tông? Nếu biết thì bằng chứng đâu? Chẳng lẽ lại đem quân đội đi tới Lưu Vân Tông hỏi tội hắn sao? Nên như thế liền kết với sứ đoàn của Thiên Vũ Hồng ẩn thân che mắt người. Bây giờ Lã Kiền nói ra như thế, hắn chỉ có thể im lặng hoặc là giết toàn bộ đám sơn tặc này hòng bảo vệ bí mật này mà thôi. Lúc này Lã Nhất trong lòng bất an nổi lên không ít. Hắn cảm thấy tự nhiên xuất hiện đám sơn tặc ở chỗ này quả thật có vấn đề, bởi vì từ trước tới giờ chỗ này làm gì có sơn tặc kia chứ ma bay. giờ là ban đêm, làm sao ai có thể biết mà chặn đường bọn chúng được? Trừ khi sớm đã có dự mưu, và cũng không phải một mình Lã Nhất cảm thấy bất thường như vậy. Người trong kiệu là một nữ nhân, giọng nàng thanh thúy như tiếng chim hót, nàng hỏi. Lã Nhất công tử, chuyện này là sao đây? Lã Nhất xấu hổ nói. Kỳ tiểu thư, người đừng quá lo nghĩ. Chỉ là một đám sơn tặc tép siêu mà thôi. Mong tiểu thư đừng sợ, để Lã Nhất lên dọn dẹp bọn chúng. Nói xong Lã Nhất liền xông lên hét. Đám sơn tặc to gan, dám cản đường của sứ đoàn Thiên Vũ sao? Các ngươi mau chịu chết. Nghe thấy Lã Nhất nói vậy, một tên gia tướng chính là hộ vệ bên cạnh của nữ nhân tên là Yên Nhiên của Thiên Vũ tới gần kiệu nói nhỏ bên tai nàng mà rằng. Kỳ tiểu thư, thuộc hạ nghĩ là có điều gì có không ổn. Trên người đám sơn tặc này phát ra sát khí vô cùng lăng lệ. Nhất là khi tên thuộc hạ của Lã Nhất kia nói là Lưu Vân Tông. Thì bọn chúng sát khí không hề che giấu lại nổi lên khắp nơi. Hình như chúng ta bị Lã Nhất gây liên lụy rồi. Nữ nhân được thuộc hạ gọi là Kỳ tiểu thư đó. Nhướng mày suy tư một hồi lâu. Rồi hỏi tên cận vệ của mình rằng. Theo ngươi thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Thưa tiểu thư, chúng ta nên đứng ngoài mà xem thôi à, ngươi sợ bọn chúng sao? Lão cười khổ nói, bọn chúng không phải là sơn tặc, nhìn thái độ làm việc của bọn chúng, vóc dáng người cách đứng cũng như hơi thở của bọn họ, thuộc hạ chắc 9 phần bọn chúng là binh lính được huấn luyện bài bản. Và những tên này tay nhuộm không ít máu tươi rồi. Vậy theo ngươi, thì vì sao bọn chúng lại chặn đường chúng ta? Thuộc hạ không dám đoán mò, ta kêu ngươi nói thì cứ nói. Vậy thuộc hạ xin nói ra ý nghĩ của mình, ngươi suy nghĩ gì cứ nói những gì trong lòng ngươi nghĩ. Thuộc hạ lúc đầu đã nghi ngờ tên Lã Nhất này đi theo chúng ta là có âm mưu. Hòng muốn mượn thế chúng ta để làm việc gì đó, tiểu thư cũng có thể nghe lúc mà hắn xông lên đám sơn tặc đó. Hắn xưng là Thiên Vũ. Chứ không phải Lưu Vân Tông bọn chúng, hắt bọn chúng có sự mưu. Người nối tiếp đi, thuộc hạ cũng nghe nói. Lưu Vân Tông nằm giữa biên giới hai nước là Thần Phong và Hắc Kim nên không bị pháp luật của bên nào khống chế cả. Nên bọn chúng sinh lòng kiêu ngạo, hà hiếp giết người, không có chuyện gì là không làm. Nếu bọn chúng có một ngày đắc tội với nhân vật lớn, mà bị chặn giết thì cũng không có gì lạ cả. Nói tới đây người được gọi là Kỳ tiểu thư kia nào không đoán ra âm mưu nham hiểm của Lã Nhất kia chứ? Nàng dịu giọng nói với tên kia, vậy ngươi nghĩ sao về những tên giả sơn tặc kia? Theo như lời ngươi nói bọn chúng là quân nhân, tại sao bọn chúng phải chặn đường chúng ta kia chứ? Bẩm tiểu thư, vì bọn chúng là quân nhân, theo phong thái của bọn chúng đứng và nói chuyện hành xử. Thì khi tên dẫn đầu nói chuyện thì những tên kia đúng nghiêm và im lặng cảnh giới xung quanh, thuộc hạ chắc chắn rằng bọn chúng ắt hắn bọn chúng được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc. Bọn chúng không phải quân nhân tầm thường, hẳn là bọn họ tới đây vì Lưu Vân Tông, đáng lẽ giao chiến sớm rồi, nhưng vì phát hiện có chúng ta ở đây nên bọn chúng mới giả bộ sơn tặc để tìm hiểu lai lịch của chúng ta hòng tránh hiểu lầm gây xung đột hai nước. Người được gọi là Kỳ tiểu thư đó răng ngà cắn chặt môi nói. Im lặng chờ lệnh của ta. Lúc này Lã Nhất vì muốn che đi sự xấu hổ cũng là muốn lấy lòng người đẹp họ Kỳ đó. Hắn muốn gây ấn tượng tốt nhất với nữ nhân này. Nếu lấy được cảm tình của nàng, nàng đại diện cho Thiên Vũ tới làm ăn với Hắc Kim làm sao có thể là thân phận thấp được kia chứ. Nếu có được sự ái mộ của nàng, thì hắn cần gì phải ở trong một cái tông môn tồi tàn như Lưu Vân Tông kia chứ? Nên hắn quyết định phải chiến một trận thật kêu để đứng trên xác của những tên sơn tặc này. Khiến cho Lã Nhất hắn đứng một chỗ đứng vô cùng quan trọng trong lòng mỹ nhân vô cùng xinh đẹp tới từ Thiên Vũ này. Lã Nhất chạy lên phía trước, vẻ mặt không khách khí nói. Lũ sơn tặc bẩn thỉu, các ngươi mau tự mình chặt một cánh tay, sau đó quỳ xuống tạ tội. Thì chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, chỉ với mấy chục tên tôm tép các ngươi, mà cũng muốn cướp sứ đoàn chúng ta sao? Nếu biết điều liền cút và từ nay thấy chúng ta liền cút thật xa. bằng không hôm nay chính là tử kỳ của lũ sơn tặc bẩn thỉu các ngươi. Kỳ tiểu thư trong kiệu nghe thấy giọng điệu của lã nhất. Nàng vô cùng chán ghét, bỗng nàng lại nghe thấy một giọng nói vô cùng trầm ấm của một nam nhân rằng. Lão tử chỉ quỳ trời đất quỳ cha mẹ, lão tử đéo quỳ trước mặt bố con thằng nào nhé. Cái hạng người như mày muốn quỳ xuống gọi ta là cha là mẹ ta cũng ngại, có một thằng nghịch tử như ngươi ta cũng xấu hổ với tổ tiên cũng mi ầm dám nhân. Ngươi làm con, đang đêm tối lại mặc đồ trắng bộ ngươi muốn dọa ma người khác sao? Nhớ lão tử tối có chót dại ra đi đái thì nếu không may gặp ngươi thì không bị hù chết cũng bị liệt dương a. Ngươi nghĩ rằng cưỡi ngựa trắng sẽ là bạch mã vương tử sao? Có khi lại trở thành đường tăng lúc nào không biết chừng. Ngươi về nhà bú mẹ, và đọc sách thêm vài năm nữa đi rồi hãng dạy đời lão tử. Chẳng lẽ ta lại mắng ngươi to đầu mà ngu sao? A nhầm ta lỡ nói mất rồi. A xin lỗi nha ta cố ý đó. Ngươi đừng để tâm lời ta nói làm gì cho mất công. Ta cũng không để ý lời ngươi nói đâu. Phốc, xích. Kỳ tiểu thư và đám người nghe thấy thế cố gắng nhịn cười ở phía sau. Lã nhất nghe thấy thế sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn cũng nghe ra nụ cười cố gắng giấu trước hai bên. Hắn tuy không thấy cảm xúc người ở phía sau như thế nào. Hắn cũng biết là họ đang cười nhạo mình. Không những thế đằng sau lại có một người mà hắn đang muốn lấy lòng. Nếu hôm nay không giết chết được tên tiểu tử kia. Hắn làm gì còn mặt mũi mà ra đường nữa gặp mặt ai được nữa chứ? Hắn tức giận gầm lên hét hai tên thuộc hạ là Lã Kiền và Lã Hùng rằng. Lã Kiền, Lã Hùng, mau xông lên, lấy đâu của tên đó về đây cho ta. Ta muốn hắn sống không bằng chết, bằng không ta không nuốt trôi mối hận này. Lã Kiền và Lã Hùng không nói thêm gì, khi thấy thiếu gia nhà mình bị người ta khinh bỉ như thế. Bọn chúng thường ngày chó cậy chủ quen rồi nay thấy chủ của mình như thế bọn chúng đã sớm một bụng lửa giận rồi. Lã Kiền và Lã Hùng cưỡi trên người hai con yêu thú. Bạch Phong Mã, loài ngựa này là ma thú cấp thấp có thể được con người thuần chủng mà làm tọa kỵ. Hai tên đó xông lên hét, tiểu tử, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Để hôm nay ta cho ngươi biết như nào mới là người có thể đắc tội và không thể đắc tội đâu. Tiểu tử chịu chết, Lã Kiền sử dụng thiết côn, còn Lã Hùng thì sử dụng lang nha bổng, bọn chúng truyền đấu khí vào bên trong vũ khí, sau đó muốn một kích đánh toàn lực vào người vừa sỉ nhục Lã Nhất khi nãy. Chính là đại cứu gia của bọn hắn A, Long, Lã Kiền và Lã Hùng đi theo Lã Nhất từ nhỏ, thân như huynh đệ, nhưng Lã Nhất bị hào quang thiên tài che mờ mắt, dù hai tên này thực lực không kém. 25 tuổi thực lực đại võ sư rồi, nhưng Lã Nhất cũng chỉ xem hai tên này như hai con chó mà thôi, cảnh giới. Võ đồ, 10 tầng, mỗi một tầng mở ra được một khiếu huyệt, mỗi một khí huyệt khiến người ta hấp thụ thiên địa linh khí một cách nhanh hơn. Mỗi một huyệt mở ra sẽ là tiến thêm một giai, mỗi một giai võ giả sẽ tăng thêm sức mạnh. Mỗi một huyệt mở ra võ giả sẽ có thể đánh một quyền thêm 10 kg, nếu đạt tới võ đồ tầng 10 thì sẽ tương đương võ giả có thêm sức đánh của 100 kg. Sức lực bản thân nữa. Võ sĩ, tiếp tục mở ra huyệt đạo trên cơ thể. Lần này mỗi một giai mở ra thêm 20 cái kinh mạch nữa. Tức là cộng thêm 200 kg sức mạnh nữa. Và có thể chuyển hóa sức lực bản thân trở thành đấu khí trong cơ thể. Sau đó sử dụng đấu khí như sinh mệnh lực, gia cường cơ thể thêm mạnh mẽ và bền bỉ, và có thể sử dụng đấu khí gia cường vào vũ khí và trở nên sắc bén và mạnh hơn. Võ gia đạt cảnh giới này, một đấm có thể đánh nát một tảng đá lớn là bình thường. Võ sư, cũng tiếp tục sử dụng thiên phú võ hồn, sử dụng đấu khí kích hoạt võ hồn bản thân, do sử dụng nguyên tố trong cơ thể để làm được những việc đặc thù. Như võ hồn hệ thủy, liền sẽ có thể sử dụng đấu khí, như xăng, đổ vào võ hồn như một cỗ máy, và võ hồn sẽ hối đoái lại bằng cách trả lại cho ngươi sử dụng bằng số lượng nguyên tố trong võ hồn bằng đúng đấu khí kẻ đó rót vào võ hồn. Đại võ sư, mở ra trong người 100 cái khiếu huyệt hoặc có thể nhiều hơn tùy theo thiên phú từng người. Mỗi khiếu huyệt tương đương cơ thể võ giả mạnh thêm và có lực nâng thêm 10kg nữa. Khi đạt cảnh giới này thì võ giả bình thường sẽ một quyền toàn lực đánh ra hơn 1000kg. Tức là một nhiêu lực, mà đại võ sư có thể sử dụng võ hồn để gia cường cho bản thân người sử dụng tùy theo đan điền chứa được bao nhiêu đấu khi thì có thể sử dụng. Bấy nhiêu, không còn phải nghèo khó sử dụng nguyên tố trong võ hồn nữa và sử dụng được chút ít như ở cảnh giới võ sư nữa. Ví dụ như võ hồn của một tên là kim hệ, thì khi đạt cảnh giới đại võ sư, khi kích hoạt kim hệ thì sẽ được toàn thân gia cường kim hệ và giao chiến với đối thủ. Võ linh là cảnh giới hóa hình, không những sử dụng được nguyên tố trong võ hồn nữa, mà sẽ hóa hình thành võ hồn đó nếu võ hồn kẻ đó là một con lôi mãng. Khi hóa hình sẽ hóa thành một con lôi mãng thực sự. Toàn thân thể và khí tức sẽ như một con lôi mãng thực sự. Cũng có được sự cường hãn của thân thể y như lôi mãng. Cũng cùng lúc sử dụng được lôi điện y như lôi mãng vậy. Lúc này Lã Kiền truyền đấu khi vào trong chiếc thiết côn đối phương sử dụng. Đó là một thanh cương binh bình thường. Khi truyền lực vào đầu thiết côn này, liền hiện ra hai đầu kỳ ngưu chi lực. Một ngưu là 1000kg, mà lúc này lại xuất hiện hai đầu kỳ ngưu chi lực tức là một cú đập của hắn mạnh tới 2 tấn. Hắn dù là tự phụ, nhưng cũng không có điên đâu mà cứng đối cứng với tên này. A, lòng im lặng thân hắn không hề di chuyển và chỉ nhìn Lã Kiền cùng Lã Hùng kết hợp lao tới sử dụng 4 đầu kỳ ngưu chi lực đánh tôi hai bên bả vai A, Long. Kết chương, cách chương.